Mặt trời trong tim anh, chương 139, cách làm giàu nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng Thanh Phong thấy tức mắt khi chứng kiến cảnh Trương Mỹ Vân và quản lý nhà hàng cười nói vui vẻ với nhau. Anh dương đôi mắt sắc như dao cạo của mình lên nhìn anh chàng quản lý đẹp trai. Cậu ta lập tức ngừng cười, cúi gằm mặt xuống, xin phép đi ra ngoài. Em muốn ăn gì gọi đi. Chúng Thanh Phong giục Trương Mỹ Vân, anh là người trả tiền, anh gọi đi. Trương Mỹ Vân đẩy việc khó khăn này sang cho chúng Thanh Phong. Chúng Thanh Phong nhấn chuông gọi phục vụ, anh gọi thịt cừu nướng tảng, salad cá ngừ đại dương, bò Kobe beefsteak, gỏi ngó sen, tôm thịt, thịt heo nướng ống tre và cá hồi nướng sốt chanh. Nghe chúng Thanh Phong gọi tới món nào, Trương Mỹ Vân giật mình thon thót tới đó. Nhân viên phục vụ nốt những món chúng Thanh Phong vừa gọi vào iPad rồi lễ phép hỏi. Anh chị còn muốn dùng món gì nữa không ạ? Em muốn gọi thêm không? Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Trương Mỹ Vân lắc đầu. Cô đã quay trở lại là Trương Mỹ Vân siêu keo. Ngần ấy món ăn mà chúng Thanh Phong gọi đã khiến cô sót tiền lắm rồi. Gọi thêm nữa để mà vừa ngồi ăn vừa nuốt nước mắt vì tiếc à? Anh chị muốn dùng rượu vang hay bia à? Lát anh phải lái xe nên không uống rượu bia được. Em muốn uống gì không? Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Cho chị một chai nước suối. Em cho chị ấy một ly Granitas cho. Chia nhé, chúng Thanh Phong nói với nhân viên phục vụ. Trương Mỹ Vân tò mò. Món gì lạ thế, nghe anh đọc thôi đã thấy quéo cả lưỡi rồi. Đó là món tráng miệng đá bào sâu đơ dâu truyền thống của nước Ý được sáng tạo ra giảm cùng hạt chia. Kết cấu xốp mịn tan chảy tê mắt nơi đầu lưỡi, thêm hạt chia thanh thanh, không béo ít ngọt. Chúng Thanh Phong giải thích, Trương Mỹ Vân cầm cốc nước lọc nên uống một ngụm cho đỡ bị khô miệng. Thấy Trương Mỹ Vân bối rối, chúng Thanh Phong thích thú trêu chọc cô. Có cần anh tiếp tục chỉ cách làm giàu cho em không? Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh cũng đang trả lời vô cùng nghiêm túc. Cách này không khả thi. Không khả khi ở chỗ nào? Anh thấy rất khả thi mà. Trương Mỹ Vân ngẩng đầu lên nhìn chúng Thanh Phong. Cô tự hỏi không biết anh có ý thức được mình đang nói gì hay không? Làm những điều bất khả thi cũng có cái thú vị riêng của nó mà. Chúng Thanh Phong động viên Trương Mỹ Vân. Trương Mỹ Vân cho mày suy nghĩ, những lời chúng Thanh Phong vừa nói có được tính là đang thả thính cô hay không đây? Chúng Thanh Phong nói chỉ cho Trương Mỹ Vân cách làm giàu là có ý gì? Lẽ nào anh thật sự có ý nghĩ sẽ cưới cô làm vợ? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Mỹ Vân liền lắc đầu phủ nhận. Không thể nào có chuyện đó được, em đang nghĩ gì mà mặt mày có vẻ nghiêm trọng thế? Trương Mỹ Vân định hỏi chúng Thanh Phong vậy còn Phạm Khả Hân thì sao? Không phải anh và cô ấy là một cặp tình nhân ư, hôm qua anh còn hùng hồn tuyên bố cô ấy là người thân của mình, sao giờ lại công khai thả thính cô. Thế nhưng cuối cùng Mỹ Vân vẫn nuốt những lời đó xuống. Để tránh khỏi tình trạng lúng túng lúc này, Trương Mỹ Vân gạt chuyện bàn về cách làm giàu nhanh chóng, sang một bên cô đổi chủ đề cuộc nói chuyện, em hỏi thật nhé, có bao giờ anh sợ thất bại không? Đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại để đừng làm liều, phải có kế hoạch, có kịch bản phòng chống rủi ro. Nhưng sau đó phải quên nỗi sợ thất bại đi đến tập trung 200% trí lực mà làm. Tuyệt đối không có chỗ cho nản lòng, thối chí. Cách chương.